Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1179, chương 1179, thành công nghi thức. Khóc chuyện audio.com, nhìn xem trên mặt đất thần bí lại huyền ảo vô cùng ma pháp trận. Sarah cường tự sao nhịn ở hung bên trong lao nhanh khiêu động trái tim. Tiến về phía trước một bước đi, đối với mình Aziz Jasmine nói, ta đã chuẩn bị xong. Aziz, rất tốt, Jasmine nhìn một chút Sarah kiên nghị khuôn mặt nhỏ, nhẹ gật đầu, bây giờ, người đi đến ma pháp trận ở giữa. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần đi ra ma pháp trận. Jasmine nói quay đầu nhìn về phía mình tỷ tỷ. Yania, tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta, không có gì muốn nói. Yania nhìn về phía mình nam nhân. Thân yêu, ta cần trợ giúp của ngươi. Đối mặt chính mình nữ nhân cầu viện, Chu Diệp không chút do dự nói. Ta chỗ này tùy thời cũng có thể. Sớm tại nghi thức bắt đầu phía trước, Jasmine liền đem nghi thức xác suất thành công nói cho mình nam nhân. Cái nghi thức này xác suất thành công hoàn toàn là dựa vào tham dự nghi thức bên trong cơ thể huyết mạch tới quyết định. Nếu như tham dự nghi thức người, thể nội nắm giữ 50, mị oa huyết mạch, như vậy, thành công của nàng tỷ lệ chính là 50. Nếu như nắm giữ 75, huyết mạch, như vậy thành công của nàng tỷ lệ chính là 75. Trái lại cũng thế, nếu như nghi thức người tham dự, chỉ có 25, mị oa huyết mạch, như vậy thành công của nàng tỷ lệ chỉ có 1/4. Đối với Chu Diệp tới nói, chỉ cần thành công tỷ lệ không phải 100%, trên cơ bản kết quả cũng giống nhau. Bất quá không quan trọng, Chu Diệp còn có ngôn linh năng lực có thể giúp chính mình nữ nhân thu được 100% xác suất thành công, ta nói. Sarah Alisa tham gia bất luận cái gì nghi thức xác suất thành công cũng là 600%. Nàng đem không nhìn hết thảy đau đớn, khoái hoạt đem vĩnh bạn tại bên cạnh của nàng. Theo Chu Diệp ngôn linh, một đạo tử sắc quang mang tại Sarah trên thân hơi hơi lóe lên. Ngôn linh bắt đầu phát huy tác dụng. Tiểu Sarah, chuẩn bị bắt đầu a, nhìn mình cháu gái đã chiếm được nam nhân nhà mình chúc phúc. Jasmine treo một trái tim chung quy là để xuống. Nàng trực tiếp mệnh lệnh cháu ngoại của mình nữ đứng tại ma pháp trận trung ương. Sau đó nói, đi theo ta, cùng một chỗ niệm tụng chú ngữ. Ta Jasmine Delteri khác, ở đây trang nghiêm tuyên thệ. Ta Sarah Alisa, ở đây trang nghiêm tuyên thệ. Nguyện ý vứt bỏ thể nội một phần khác huyết mạch, kế thừa tiên tổ mị oa nhất tộc vinh quang. Nguyện ý vứt bỏ thể nội một phần khác huyết mạch, kế thừa tiên tổ mị oa nhất tộc vinh quang. Theo hai người niệm tụng thần chú âm thanh càng lúc càng lớn. Trên mặt đất, Jasmine vẽ lục mang tinh ma pháp trận bắt đầu lập lòe ra. Ánh sáng màu xanh nhạt, tại lục mang tinh ngoại vi, những cái kia lấy mị oa văn tự viết chú ngữ, bắt đầu theo thứ tự lập lòe khởi quang mang tới. Ma pháp trận tản mát ra tia sáng, khiến dưới đất phòng đám người cơ hồ khó mà mở ra hai mắt của mình. Tất cả mọi người không để ý quang mang chói mắt, trừng lớn cặp mắt của mình nhìn chòng chọc vào trước mắt ma pháp trận. Đối với các nàng tới nói, Sarah đây là tại vì bọn nàng làm ra một cái tấm gương. Một cái, vì chính mình nam nhân nguyện ý phấn thân nát, vì giác, cốt tấm gương, toàn bộ trong tầng hầm ngầm, ngoại trừ Jasmine cùng Sarah chú ngữ âm thanh bên ngoài, cũng lại nghe không được những tiếng vang khác. Thời khắc này Sarah, theo chú ngữ tiếng vang lên, nàng cảm giác mình toàn thân cao thấp phảng phất có mấy vạn cây châm tại đồng thời đâm về phía mình ngũ tạng lục phủ đồng dạng. Loại đau đớn này, để cho nàng không nhịn được muốn thét lên đi ra. Nhưng mà, nàng không thể để cho. Nàng biết, nếu như mình cắt đứt chú ngữ, như vậy thì mang ý nghĩa nàng nghi thức thất bại. Nàng ghi nhớ lấy chính mình A-di lời nói. Cố nén cái này khó mà chịu được đau đớn. Trong miệng vẫn như cũ theo Jasmine, nhắc tới chú ngữ, cho dù bởi vì đau đớn, thanh âm của nàng đều có chút tẩu điều, nhưng mà nàng như cũ tại cố nén, ngay tại Sarah cảm giác mình một giây sau liền muốn đau đã bất tỉnh thời điểm. Nàng cảm giác toàn thân bỗng nhiên một hồi thanh lương, Theo trận này cảm giác mắt rượi bầy kín toàn thân. Những cái kia bởi vì huyết mạch đào thải mà đưa tới đau đớn trong nháy mắt. Phảng phất đều biến mất vô ảnh vô tung. Sarah biết, đây là nam nhân mình chân ngôn tạo nên tác dụng. Giờ khắc này, trong miệng nàng niệm tụng chú ngữ càng thêm rõ ràng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, cũng có thể là chỉ là đi qua 15 phút. Toàn bộ nghi thức cuối cùng kết thúc, ma pháp trận tản mát ra tia sáng dần dần ảm đạm đi. Tại trong ma pháp trận Sarah, cũng cải biến hình dạng của mình. Nàng nguyên bản một đầu tịnh lệ mái tóc dài vàng óng, đã biến thành cùng mẫu thân mình Aji giống nhau như đúc nguyệt tóc dài màu bạc. Nàng nguyên bản là vô cùng tinh xảo khuôn mặt, càng là nhiều hơn mấy phần mị nghi ngờ cảm giác. Thân yêu, ta thành công. Sarah chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nàng cảm thấy mình trong thân thể, mỗi cái tế bào đều đang hoan hô. Mị oa truyền thừa từ viễn cổ ký ức cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Nàng đã minh bạch muốn thế nào đơn tính sinh sôi nảy nở. Sarah nhịn không được trước tiên vọt tới Chu Diệp trước mặt. Giang hai tay ra, thật chặt ôm lấy mình nam nhân. Nàng biết, chính là bởi vì nam nhân mình trợ giúp, nàng mới có thể có kinh vô hiểm chịu đựng qua lần này nghi thức chuyển đổi. Toàn bộ nghi thức quá trình bên trong, nàng ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị đau đớn bên ngoài, không còn cảm giác một tia khó chịu. Nàng minh bạch, đây là nàng nam nhân cho nàng che chở. Chính là bởi vì có nam nhân mình tại, cho nên, nàng mới có thể như thế nhẹ nhõm chịu đựng qua nghi thức chuyển hóa đau đớn. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng chung đem trong huyết mạch một nửa gen hoàn toàn cho đánh tan, chỉ để lại mị oa huyết mạch, loại thao tác này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sẽ đau đến người ngất đi. Lần này nghi thức có thể thuận lợi như vậy tiến hành đi vào. Sarah biết, cũng là nam nhân mình công lao. Thật là, Jasmine nhìn mình cháu gái ở nơi đó ôm mình nam nhân chết không buông tay. Có chút ê ẩm nói, nghi thức vừa hoàn thành, ta chuyện này phía trước vội vàng sau Aji liền bị người quên mất. Sarah nghe được Jasmine mà nói, có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp đó buông ra nam nhân mình, vừa nghiêng đầu ôm lấy chính mình Aji. Cảm ơn ngươi, Aji, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy ngươi còn thiếu nợ một người cảm tạ. Jasmine nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cháu gái phía sau lưng, ôn nhu tại bên tai nàng nói, phải biết, toàn bộ nghi thức bên trong, tối lo lắng hãi hùng không là người khác, là mẫu thân của ngươi. Sarah nghe được Jasmine mà nói, nhịn không được nhìn về phía mẹ của mình. Yania, thời khắc này Yania, đang hai mắt rưng rưng nhìn mình nữ nhi. Nghi thức thuận lợi sau khi thành công, cao hứng nhất không là người khác, là nàng, bởi vì, sử dụng huyết mạch tinh luyện ma pháp trận người là nữ nhi của nàng. Mẫu nữ liên tâm, Yania làm sao có thể không lo lắng đâu, chỉ là nàng không muốn để cho nữ nhi của mình lo lắng cho mình. Cho nên, vẫn luôn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhưng, kỳ thực, nàng mới là cái kia lo lắng nhất Sarah người. Mụ mụ, nhìn mình mẫu thân nước mắt trong hốc mắt, Sarah cũng nhịn không được nữa, ôm lấy mẹ của mình oa một tiếng, vui cực mà nước mắt, mụ mụ, cảm ơn ngươi, thật xin lỗi, mụ mụ, thật xin lỗi, thành công liền tốt, thành công liền tốt, bảo bối, Yania nhẹ vỗ về nữ nhi của mình phía sau lưng, trong hốc mắt nước mắt tích một giọt theo khóe mắt chảy xuống. Nhìn mình nữ nhi đi vào cái kia ma pháp trận, lòng của nàng liền nắm chặt, cho dù biết, mình nam nhân nắm giữ đại hứa hẹn thuật năng lực giống nhau. Nhưng mà nàng vẫn như cũ lo lắng, bây giờ, cuối cùng hết thảy mạnh khỏe, nữ nhi của mình thành công tinh luyện huyết mạch, đồng thời, cũng không có gặp tổn thương gì. Này đối Yania tới nói, như vậy đủ rồi, bây giờ nữ nhi thành công đi ra ma pháp trận. Yania cuối cùng có thể đem trong lòng đè nén lo nghĩ cho khóc lên. Chu Diệp nhìn xem ôm đầu khóc giống mẫu nữ hai người, không còn gì để nói. Hắn biết, đây là Yania cảm xúc phát tiết, cho nên cũng không có đánh gãy giữa hai người thân tử cảm tình. Nói thật, nhìn xem từ ma pháp trận bên trong đi ra Sara lại trở nên đẹp mấy phần. Làm cho mấy cái khác nữ hài đều có loại muốn cảm giác nhau nhau muốn thử. Nếu như không phải Chu Diệp ngăn, đoán chừng mấy cái này cô nàng thật có khả năng đi vào ma pháp trận thử một chút chính mình có thể hay không trở nên xinh đẹp. Đương nhiên, khóc lóc đau khổ sau đó cần dùng sung sướng tới bổ khuyết. Đối với sung sướng cái gì, Chu Diệp đương nhiên là thích nhất. Đêm đó, Chu Diệp lần nữa mở lên gia đình tụ hội. Một cái là để ăn mừng chính mình triệt để từ Hogwarts tốt nghiệp. Một cái khác chính là vì chúc mừng Sara thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, Sara tinh luyện huyết mạch phía sau, liền từ bỏ mình dòng họ. Nàng bây giờ không gọi nữa Sara Alisa, mà gọi Sara Patrick, khụ khụ, đây đều là việc nhỏ. Tóm lại, biến thành thuần chủng mỹ oa sau đó Sara nhường Chu Diệp hứng thú tăng nhiều. Cho nên, cái này mỹ oa mẫu nữ hai người liền tao ương. Hai người không thể không lên dây cót tinh thần, cùng đối kháng Chu Diệp đại ma vương xâm lấn. Cách chương.